Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau Rain quan đảo, một đoàn xe ngựa kéo dài không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Thần binh hộ tống đi theo cưỡi tuấn mã, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía. Ra khỏi Thanh Châu cảnh, trên đường sẽ không yên bình như vậy. Bên đường quan thỉnh thoảng có chút đói dân lưu dân, những lưu dân này ít nhiều khác nhau, mỗi người mặt vàng cơ gầy. Hoặc mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, hoặc hơn trăm người. Vừa nhìn liền biết là cả thôn hoặc gia tộc gặp tai ương, cùng nhau chạy ra, đi theo đường quan, muốn chiến đấu một con đường sống. Đoàn người từ Tĩnh Cường mã tráng, lưu dân không dám trêu chọc. Ngược lại có một ít lặng lẽ đi theo phía sau, ít nhất có thể tránh thoát cướp bóc của bọn thổ phỉ. Từ Tĩnh đời lần đầu tiên đi xa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tin. Hát cảnh như vậy. Nhìn không được thấp giọng nói, sao lại có nhiều lưu dân như vậy, năm trước nạn cào cào, năm ngoái đại hạn, người trả lời lại là Mạnh Ngự Sử, dân chúng bán con gái bán đất, cuối cùng chỉ còn lại chạy trốn. Ngay cả bản thân họ cũng không biết phải chạy trốn ở đâu để có thể ăn một bữa ăn no. Đường xá dài dằng dặc, cả ngày ngồi trong xe ngựa buồn bực không thú vị. Triệu Tịch Nhan 3 ngày trước mời Mạnh Ngự Sử cùng đánh cờ, Mạnh Ngự Sử vốn thích chơi cờ. Lập tức được mời đến. Sau khi tới mới phát hiện, Thế tử Bắc Hải Vương cũng ở đây. Đến rồi, cũng không thể quay đầu đi thôi. Đương nhiên là cùng tiểu cô nương chơi cờ đánh thời gian. Sau đó, Mạnh Ngự Sử bị đánh vào mặt. Mạnh Ngự Sử tự xưng là cao thủ cờ đảo. Ngày đầu tiên đánh cờ với Triệu Tịch Nhan, thua liền 3 ván. Ngày hôm sau, thua 2 trận, hòa 1 trận. Hôm nay, may mắn giành chiến thắng một trò chơi. Mạnh Ngự Sử lại không có tâm tình. Hát cao hứng, nhìn lưu dân quần áo ấp ớt đi theo sau đoàn xe, tâm tình. Hát cực kỳ nặng nề, Triệu Tịch Nhan dừng động tác trong tay, thò đầu lên nhìn một cái, thở dài. Từ Tĩnh trong lòng có chút nghẹn ngào, triều đình chẳng lẽ không có cứu trợ thiên tai sao? Mạnh Ngự Sử liếc mắt nhìn thế tử không biết nhân gian đau khổ. Quốc khố năm nào cũng trống rỗng, căn bản vô lực cứu trợ, năm trước đã hạ một đạo ý chỉ. Để cho các quận huyện bị ảnh hưởng tự mình cứu trợ nạn nhân. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thế đạo này, nhà phú quý một bữa cơm có thể ăn mấy chục món ăn. Không biết, cái này đã đủ nghèo khổ dân chúng bao bụng nửa năm rồi. Từ Tĩnh khó có được bị nghẹn đến á khẩu không nói nên lời. Triệu Tịch Nhan ngước mắt lên, nhìn về phía Mạnh Ngự Sử vẻ mặt hoài nghi. Mạnh Ngự Sử ở trong triều đình từ lâu, hẳn là rất rõ ràng chính trị tệ bệnh của triều đình. Tại sao kho bạc triều đình không phong phú, là bởi vì tiên đế thích xa hoa, xây dựng rất nhiều biệt viện hành cung. Triều lăng nhất tu chính là 10 mấy năm, móc rỗng quốc khố không nói, còn trưng dụng hơn 10 vạn dân phu. Trong nhà dân thiếu lao động vất vả, trồng trầu khó khăn, cho nên lưu dân càng ngày càng nhiều. Để ăn một miếng cơm, đi làm dân phỉ rất nhiều. Chúng thần trong triều, văn võ đối lập, tranh quyền đoạt lợi, chỉ lo kết đảng doanh tư. Có bao nhiêu người thực sự muốn làm việc cho người dân? Mạnh Ngự Sử là trung thần, không chịu nói tiên đế không phải, là quan tốt, không muốn nói văn võ bách quan sai lầm. Ngược lại đem oán hận tràn đầy này dẫn chó đánh mèo trên đầu thế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thế tử một chút ăn bánh bao uống nước lạnh, có thể thiên hạ thái bình dân chúng phú sung sao? Đại tấn đến bước ruộng này, đều là L. Ổi của một thế tử phiên vương 10 mấy tuổi chưa bao giờ ra khỏi quận Bắc Hải sao? Mạnh Ngự Sử, khuôn mặt Mạnh Ngự Sử đỏ bừng, trên trán toát mồ hôi. Câu nói này, từng chữ như đao kiếm, đâm vào lòng người. Triệu Tịch Nhan và Mạnh Ngự Sử nhìn nhau, chậm rãi nói tiếp. Ta kính nể tài học của Mạnh Ngự Sử, kính trọng nhân phẩm của Mạnh Ngự Sử. Không muốn thấy Mạnh Ngự Sử lòng dạ hẹp hòi, phẫn nộ, chính mình chui vào ngõ cụt. Hôm nay có rất nhiều mạo phạm, trên trán Mạnh Ngự Sử mồ hôi lạnh CS, ẩy trận, thống khổ nhắm mắt lại, rất nhanh mở ra. Hắn đứng lên, hai tay ôm quyền làm lễ, hướng Từ Tĩnh bồi lễ. Hạ quan thất ngôn, xin thế tử thứ L, ổi. Từ Tĩnh trong lòng trăm vị tạp chập, N, lại không thừa thắng xông vào đánh rơi đá xuống giếng, chỉ nói. Ta không có tức giận, Mạnh Ngự Sử lại hướng Triệu Tịch Nhan dậm bảo. Nghe quân một câu, còn hơn đọc sách 10 năm, lời Triệu Lục tiểu thư hôm nay nói, làm ta xấu hổ. càng làm cho trái tim ta sáng sủa hơn. Ta biết phải đi đường nào sau này. Ánh mắt sáng ngời của Triệu Tịch Nhan dừng trên mặt Mạnh Ngự Sử. Chỉ mong Mạnh Ngự Sử có thể triển khai tham vọng trong lòng. Mạnh Ngự Sử gật gật đầu, không nhiều lời nữa, sau khi xuống xe ngựa, lại đi đến nơi lưu dân tụ tập. Dân chúng sợ quan là bản tính, Mạnh Ngự Sử mặc một thân quan phục thất phẩm ngự sử, càng khiến người ta kính sợ. Có lưu dân bị dọa đến mức trốn chung quanh, còn có người trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Cầu xin cho một ngụm lương thực, hoặc là ý đồ đem hài tử 8-9 tuổi đưa cho Mạnh Ngự Sử làm nô bộc, chỉ cầu một con đường sống. Mạnh Ngự Sử tính tình, hát xấu xa, lại thập phần kiên nhẫn, nhất nhất trấn an. Lại làm cho người ta cầm lương khô cùng nước lạnh đi ra, phân cho những người đói này. Từ Tĩnh nhìn cảnh này từ xa, quay đầu nói với Triệu Tịch Nhan. Mạnh Khê Chi này, đối với mũi ta không phải mũi mắt mà không phải mắt, đối với dân chúng cũng có kiên nhẫn. Triệu Tịch mặt cười thở dài, đây chính là chỗ đáng quý của hắn. Từ Tĩnh kết luận, loại ngốc này, ở trong quan trường đi không lâu, sớm muộn gì cũng sẽ thua lớn. Không phải vậy sao, kết thúc của Mạnh Khê Chi kiếp trước quá thảm. Triệu Tịch Nhan khẽ thở dài không nói. Giữa trưa, nắng nóng, thời tiết khô nóng, Từ Thập Nhất tìm một bóng râm, đang định dọn bàn ghế. Chủ tử bỗng nhiên nói, không cần mang bàn ghế, đồ ăn cũng đơn giản một chút. Từ Thập Nhất có chút kinh ngạc, thế tử nhà mình ái hoa phục ái mỹ thực thích hưởng thụ, lần này xuất hành, ngay cả giường cũng mang ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Mặt trời mọc ở phía tây, phải không? Từ Thập Nhất mặt ngây thơ tâm tinh, mắt thấy sắc mặt thế tử không tốt, không nói một tiếng mà làm theo. Các món ăn chỉ được đặt 4 món. Cứ như vậy, Từ Tĩnh còn phân phó đưa 2 mâm cho Mạnh Ngự Sử, đương nhiên trong miệng không có gì hay là được. Tên ngốc kia, lương khô của mình đều đưa cho dân đói. Chỉ sợ đã sớm tính toán được chủ ý muốn đánh gió thu của ta. Nếu không phải sợ hắn chết đói nửa đường, ta mới không để ý tới hắn. Triệu Tịch Nhan nhịn cười, xuân sinh ca ca người tuấn tâm thiện, ta đều biết. Từ Tĩnh bị dỗ đến mặt mày hớn hở, lại làm cho người ta thêm một giỏ điểm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Ngự Sử lúc này cũng không cứng miệng, ăn 2 cái bánh nướng thơm ngào ngạt kẹp thịt bò. Còn lại để cho gã sai vặt chia nhau ăn. Một ngày trôi qua, lưu dân đi theo đoàn xe lặng lẽ nhiều lên. Từ 100-200 người, biến thành mấy trăm người. Bọn họ không dám dựa vào quá gần, cứ như vậy đi theo phía sau đoàn xe. Mạnh Ngự Sử tự mình mang theo lương thực phân sạch, hợp tin. Hát hợp lý tìm Từ Tĩnh đòi. Từ Tĩnh tức giận, lương thực là của ta, tại sao ta lại để ngươi đi làm danh tiếng nhân tình, hát. Mạnh Ngự Sử vén mí mắt lên, liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Ta là quan tốt yêu quý dân chúng, thế tử vừa lộ diện phóng lương, chính là tâm tư khó lường thành tâm chiếm danh. Cho nên, việc vất vả như vậy tùy ta đi. Từ Tĩnh, chưa từng thấy qua hạng người hợp tin, hát hùng tráng vô sỉ như vậy. Cách chương.